Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, Hóa Hình Hải Hồn Thú. Hải xa, vừa nhìn biển rộng vô tận ở chỗ sâu trong. Valos Giao Long tàu thuyền đang ở hơn 300 thước biển sâu dưới. Quan sát các loại hải hồn thú. Hắn nằm bên trong khoang thuyền bộ phận. Nhìn Giao Long tàu thuyền ngoại bộ những cái này. 10 năm tôm biển, hải ngư, 100 năm hải bối, hải, 1000 năm điện man trình. Có loại tranh thủ lúc rảnh rỗi cảm giác. Ở mảnh này không biết tên trong hải vực. Valos đã phiêu đãng 2 tháng. Đã gặp nhất cao cấp hồn thú chính là vạn năm. Hơn nữa niên hạn không cao hơn 3 vạn năm. Điều này làm cho ngay từ đầu phiêu đãng tới đây Valos có chút sờ không được đầu não. Không phải minh bạch đại hải lớn như vậy. Thậm chí ngay cả vạn năm hải hồn thú đều rất ít thấy. 2 tháng sau hôm nay, hắn hiểu, không phải hiếm thấy, mà là bọn họ đều ở đây đại hải ở chỗ sâu trong. Tựa như trên đất bằng tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú một dạng. Valos cũng muốn đi xuống xem một chút những cái này vạn năm trở lên hải hồn thú. Bất đắc dĩ Giao Long tàu thuyền tối đa chỉ có thể lặn xuống 300 mét. Bất quá trong biển rộng cùng trên đất bằng hồn thú bất đồng chính là hải hồn thú bất kể là bao nhiêu năm, đều là thành đàn kết đối cùng một chỗ. Không giống trên đất bằng đã ngoài ngàn năm hồn thú, đồng thời xuất hiện hai. Đây chính là kỳ tích. Trong 2 tháng, Valos giết lục hải hồn thú vô số kể. Ở nơi này giết lục trong quá trình, Valos rốt cuộc hiểu vì sao hải hồn sư nhóm thành tài không nhiều lắm. Nguyên nhân có 2 điểm. Đệ nhất, trong đại dương hải hồn thú nhưng là thành quần kết đội xuất hiện. Muốn săn thủ hồn hoàn, đi, giết một cái tộc quần lại nói. Đệ nhị, chỉ một giết một cái tộc quần còn chưa đủ. Trong đại dương huyết tinh khí lại sẽ đem phụ cận những tộc quần khác hấp dẫn tới được A-Hát. Ở trên 2 điểm nếu như không thể đồng thời hoàn thành, vậy đừng lại nói cái gì săn bắt hồn hoàn. Hơn nữa, đại hải nhưng là hải hồn thú nhóm vô hình lá chắn. Bọn họ ở bên trong này chẳng những công kích có thể được thêm được. Nếu là chạy trốn, nhân loại hồn sư là không có khả năng đuổi theo kịp. Ở đại hải ở chỗ sâu trong quan sát trong biển cảnh trí. Mặc dù không tệ, có thể thấy nhiều rồi cũng là nhàm chán vô cùng. Valos sở dĩ sâu vào trong biển, thực sự nguyên nhân chính là muốn thử thời vận. Nhìn có được hay không chứng kiến 10 vạn năm hải hồn thú. Từ lần trước chứng kiến lười biếng chi hồ ly hồn kỹ uy lực, hắn chính là đối với lần này nhớ mãi không quên a. Bất quá thật muốn là đụng phải 10 vạn năm hải hồn thú, phỏng chừng Valos cũng chỉ là một con đường chết mệnh. Lười biếng chi hồ ly, bởi vì khinh địch mới có thể chết ở Valos trong tay. Có thể hải hồn thú sẽ không. Bọn họ có thể sánh bằng lục địa hồn thú hung ác hơn nhiều. Trên đất bằng chỉ cần là tu luyện tới 10 vạn năm hồn thú, bao nhiêu sẽ biết chọn nhân loại sự tình, hấp thu chọn nhân loại tri thức. Có thể hải hồn thú bất đồng, bọn họ nhưng là ở đại hải ở chỗ sâu trong. Đụng tới nhân loại, nhưng là vi hồ kỳ vi. Bọn họ nhưng là vẫn sinh tồn ở luật rừng trong. Valos khống chế được Giao Long tàu thuyền nhanh chóng tăng lên. Đại hải dưới mặc dù không có thời giờ gì khái niệm, có thể Valos đồng hồ sinh học vẫn là có thể. Lúc này đã gần sát ban đêm, tăng lên đến ngoài khơi. Valos lái Giao Long cố gắng nhanh chóng hướng tây phương chạy tới. Nơi đó có tọa hoang đảo, là Valos trong lúc vô ý phát hiện. Hoang đảo không lớn, cũng chính là phương viên mười mấy dặm. Trên hoang đảo kỳ thạch mọc lên như rừng, lại tựa như các loại hồn thú một dạng, hoặc đứng sững, hoặc nằm sấp, lại phối hợp sớm muộn gì ở Đông Hải bên dâng lên mặt trời chói chang. Cái kia kỳ thạch tựa như có thể hoạt động một cái vậy. Quả thực là vô cùng thần kỳ. Valos ở cái này hoang đảo trung bộ, một chỗ bên trong cốc hồ nước ngọt bên an ra. Nếu như không phải Valos đi ra vẻn vẹn chỉ là vì lịch luyện, nói không chừng Valos còn có thể một mực nơi đây đợi tiếp. Nếu như tuyệt cao ẩn cư địa điểm, có thể không phải ai cũng có thể đụng lấy được. bước trên bị Valos mệnh danh là Long Thần Đảo, Hoang Đảo. Valos thu hồi giao long tàu thuyền rất nhanh hướng thung lũng đi tới. Càng qua một cái hồn thú kỳ thạch, làm Valos chạy đến ngoài hẻm núi lúc, đột nhiên nghe được trong thung lũng truyền ra một hồi thiếu nữ tiếng cười duyên. Valos nhất thời cảnh giác, cái này cái địa phương làm sao có thể có người sẽ đến. Cái này, Long Thần Đảo, khoảng cách Đấu La Đại Lục có thể là phi thường xa. Lấy giao long tàu thuyền mỗi giờ 400 mại tốc độ. Còn phải lái khoảng 1,5 tháng mới có thể đến. Valos không tin người nào cũng dám đến như thế xa xôi biển sâu tới. Dám đến cơ bản cũng sẽ là cường giả. Valos tìm theo tiếng hướng bên trong cốc nhìn lại. Chỉ thấy Valos xây dựng nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Lúc này đang ngồi một người tuổi chừng 11, 2 tuổi thiếu nữ đang cầm lấy một con hải điểu chơi đùa. Thiếu nữ giữ lại một đầu mái tóc dài màu xanh lam nhạt. Tóc dài một mạch phi mông bộ phận. Toàn thân y phục không có một chút màu tạp. Tất cả đều là giống như đại như biển màu xanh thẳm. Như giống như trẻ nít đầu nhỏ lệch qua trên cổ. Lúc này thoạt nhìn càng thêm khả ái phi thường. Trước ngực nàng cái đôi kia ăn no đầy cố gắng lập tiết phong. Căn bản cũng không lại tựa như 11. 2 tuổi tiểu cô nương có thể dài đi ra độ cung. Hoàn toàn là cùng Chu Trúc Thanh một dạng mặt trẻ lớn nhũ vậy thiếu nữ. Cùng Chu Trúc Thanh thanh lãnh tính cách bất đồng chính là. Cái này bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ chất phác cùng đối với không biết hiếu kỳ. Có thể là bởi vừa rồi Valos đi vào thung lũng lúc. Làm ra âm thanh, ở Valos nhìn về phía tiểu cô nương lúc, mà cái kia tiểu cô nương cũng giống nhau quay đầu đang nhìn hắn. Tiểu cô nương nháy dưới tràn ngập ngây thơ chất phác đại con mắt có chút hiếu kỳ đối với Valos mở. Miệng nói, ngươi chính là dựng phòng này người sao? Nói xong còn cố ý nâng lên nàng ấy nhu mềm tay nhỏ bé. Sau lưng nhà gỗ, Valos có chút kinh dị không thôi nhìn nói chuyện tiểu cô nương. Hắn bây giờ có thể khẳng định, trước mặt tiểu cô nương là hồn thú hóa thân, hơn nữa còn có hải hồn thú. Valos không bình tĩnh, tìm lâu như vậy đều không đụng tới một cái 10 vạn năm hải hồn thú. Hiện tại cư nhiên tiếu xanh xanh ngồi ở trước mắt của mình. Valos hiện tại cực kỳ quấn quýt, có hay không muốn giết cái này tiểu cô nương săn bắt hồn hoàn. Có thể Valos chứng kiến hai mắt tràn ngập ngây thơ chất phác nàng. Lại không hạ thủ được. Dù sao Valos không phải một cái không có cảm giác chút nào nhân. Như vậy một cái tiểu cô nương. Hắn vẫn không hạ thủ được. Sắc mặt có chút phức tạp gật đầu ân. Nhà gỗ là ta xây dựng. Người thật lợi hại. Lại có thể dựng ra xinh đẹp như vậy phòng ở. Tiểu cô nương chấp dưới đã thành ngôi sao hình con mắt vẻ mặt sùng bái nói. Valos xấu hổ nhìn tiểu cô nương phía sau cái kia. Tựa như một trận gió có thể thổi ngã nhà gỗ mở miệng nói có khỏe không? Ta gọi Hải Sa, người có thể dạy ta xây nhà sao? Tiểu cô nương chấp dưới đại con mắt lần nữa mở miệng nói. Ta xây dựng nhà gỗ cũng không coi là quá tốt. Người nghĩ học đương nhiên có thể dạy ngươi. Valos nhéo một cái nắm tay. Cuối cùng vẫn là buông xuống tới. Không có tan nhân hồn thú. Hoặc là hóa thành phái nam hồn thú. Valos giết có hay không một tia gánh nặng trong lòng. Nhưng đối diện một cái như vậy khả ái nữ hài. Valos có thể không hạ thủ. Nội tâm từ chối vài cái. Vẫn là có ý định bỏ qua. Thập vạn niên hồn thú vẫn có gặp phải khả năng. Thả đi một cái cũng không có gì a. Valos âm thầm nghĩ tới. Kỳ thực mặt đối trước mắt cái này khả ái tiểu cô nương. Muốn nói Valos không có ý tưởng gì. Đó là không có khả năng. Vậy thì tốt quá. Chúng ta bắt đầu đi. Tiểu cô nương cao giọng hoan hô dưới. Cũng không sợ sinh. Trực tiếp chạy đến Valos bên người. Lôi kéo tay hắn nói. Hiện tại. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Cất giấu. Khen thưởng. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.